Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh cảm thấy mình là một người vô tình. Người ta đều nói đàn ông rút điếu vô tình, cô cũng như thế, ở trong mắt cô căn bản không có tình yêu, đàn ông rút điếu vô tình, ý nói sau khi trịch rồi thì coi như xong, cô có tình nghĩa gì hết ấy, tôi yêu tinh quan niệm, đàn ông côn thịt lớn làm cô sướng, côn thịt nhỏ làm cô khó chịu. Cô đoạt chồng hay bạn trai của người khác cũng không cảm thấy mình sai cái gì, nếu những người đàn ông đó thật sự kiên định thì làm sao sẽ phát sinh quan hệ với cô. Còn là làm một lần rồi muốn làm thêm lần nữa, cho nên cô một chút cũng không cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Những người đó tự nhận mình là người đàn ông thâm tình, thực chất ra là họ yêu bản thân mình nhất. Tôi yêu tinh làm cho bọn họ sướng, bọn họ liền đối với cô nhớ mãi không quên. Tôi yêu tinh cảm thấy, những người đàn ông đó cho dù không ngoại tình với cô, sớm hay muộn gì cũng sẽ không chịu đựng được sự dụ hoặc của người khác, sẽ làm ra chuyện có lỗi với vợ hay bạn gái. Đương nhiên, dùng dương vật đàn ông của người phụ nữ khác tôi yêu tinh vẫn cảm thấy thật sướng. Ít nhất chứng minh cô có mị lực không phải sao. Cô giống như một thợ săn, khát vọng chinh phục thật nhiều đàn ông. Đối với mấy người Tô Ba Ba, cô đã có chút phiền chán. Hôm nay, Tô yêu tinh tìm cớ đến nhà Hàn Ngự, vừa lúc vợ Hàn Ngự ở nhà. Ở trước mặt vợ mình, Hàn Ngự đối với cô thật lãnh đạm, cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Tô yêu tinh cũng không ngại. Cô cùng Tiểu Điệp vợ của Hàn Ngự ngồi tâm tình, Quân Tiểu Điệp là một nữ cường nhân, sau một lúc trò chuyện quen thuộc, cô ấy cũng thật thích Tô Yêu Tinh, còn hẹn Tô Yêu Tinh thường xuyên đến chơi, có Quân Tiểu Điệp mời, Tô Yêu Tinh càng thêm cần mẫn tới nhà Hàn Ngự. Mỗi lần vào lúc Quân Tiểu Điệp không chú ý, cô liền ném cho hắn một cái mị nhãn. Chọc cho Hàn Ngự không thể bình tĩnh làm việc, mỗi ngày tính khí đều là bộp chộp nóng nảy, một bên là người vợ hắn yêu. Một bên là cô gái mà hắn khát vọng thân thể, điểm mấu chốt trong tư tưởng hắn đang dãy giụa, yêu tinh, em không sao chứ? Giúp Ngự ca quạt một chút, mùa hè cũng nóng thật, chị muốn lắp cái điều hòa ở thư phòng anh ấy lại không chịu, nói không thích gió của máy điều hòa, Quân Tiểu Điệp nhìn Tô Yêu Tinh đang phát ngốc đem cây quạt đưa cho cô, nói xong liền đứng dậy ra cửa, bà xã, em đi đâu vậy? Hàn Ngự vừa thấy Quân Tiểu Điệp phải ra ngoài lập tức lên tiếng hỏi. Hắn thật sợ Quân Tiểu Điệp đi rồi chính mình cùng Tô Yêu Tinh ở với nhau sẽ đốt ra ngọn lửa gì đây, ông xã, để Yêu Tinh noa chuyện với anh một chút, em còn chút việc chưa làm xong. Quân Tiểu Điệp cười nói, Hàn Ngự cạn lời, Tiểu Điệp có biết Tô Yêu Tinh là hồ ly tinh đang câu dẫn chồng của mình không? Hắn còn muốn nói cái gì nữa thì Tô Yêu Tinh đã chặn lời hắn, nói với Tiểu Điệp, chị yên tâm đi làm việc đi, em sẽ giúp chị xem chừng anh ấy cho. Dùng bức của em xem thật tốt nha. Yêu Tinh, cảm ơn em. Nói xong Quân Tiểu Điệp liền bước ra khỏi cửa thư phòng, Tô Yêu Tinh sau khi xác định đã không còn thấy người nữa lập tức trở nên quyến rũ mị hoặc lên, bước đi huyền chuyển đến trước mặt Hàn Ngự, ngồi trên đùi hắn, dùng mông ma sát đũng quần thô to, Ngự ca ca, có nhớ người ta hay không? Mỗi ngày ở trước mặt anh có hay không muốn thao người ta, đừng như vậy Yêu Tinh. Đây là nhà anh thì sao? Nhà anh liền không nghĩ thao em sao? Đừng có gạt em, anh ngạnh Yêu Tinh, chúng ta như vậy là sai lầm. Hàn Ngự cái trán đổ mồ hôi, hô hấp cũng nặng hơn, sai lầm cái gì? Em mặc kệ, anh không phải đã thao em hai lần rồi sao, một lần thao trực tiếp, một lần qua video. Đó là không đúng, hắn đã có chút nhịn không được, cái mông đầy đặn kia đang ma sát côn thịt thô to của hắn, hắn cật lực khắc chế không nhìn vú cùng cơ thể cô, như thế nào không đúng? Dù sao đều thao rồi, nếu đã sai lầm, sai thêm vài lần thì đã sao? Cắm em! Ngự ca ca, em sẽ làm dương vật anh thật sướng a tương đương, cô đem thân hình dán lên người hắn, đồng thời kéo khóa quần, đem căn lửa nóng thật lớn đào ra, dùng tay nắm lại vuốt lên vuốt xuống, a hát hát. Lý trí của Hàn Ngự đã hoàn toàn đứt đoạn, đã không còn nhớ nổi vợ mình, càng không nghĩ tới nếu vợ hắn đột nhiên trở về thấy dương vật hắn đang thao cô gái khác sẽ như thế nào, hắn thô lỗ kéo quần Tô Yêu Tinh xuống, nội y trong nháy mắt cũng cởi ra, vội vàng đem mông cô tách ra. Để côn thịt cứng rắn ngay cửa động ướt rầm rề hung hăng thọc vào, Yêu Tinh, đây là em tự tìm, cơ thể giao triền, hai người đều thoải mái than ra tiếng ân. Ngự ca ca, cứng quá, thật sướng, dùng sức cắm, thao chết em đi, a a a, tiểu dâm đãng, làm chết em, hồ ly tinh câu dẫn anh. Người đàn ông một bên làm cô, một bên bắt lấy vú cô hung ác trà đạp, a a a, em là tiểu tiện nhân của Ngự ca ca, rất thích câu dẫn Ngự ca ca thao em, a a a. Ngự ca ca, thật lớn, làm chết Yêu Tinh, a a a, hát hát hát, thật chặt, em đây là muốn bấm gãy anh sao? Thả lỏng chút, đừng hút chặt như vậy. Hàn Ngự chịu không nổi nói, a a a, làm chết em, thao chết em đi. Ngự ca ca thích bức tiện nhân sao, có phải cắm vào sướng hơn so với Tiểu Điệp không, thích? Hắn nói rồi đôi mắt đỏ lên hung hăng mà đâm thọc, nhất thời thư phòng dâm đãng vô cùng, tất cả đều là âm thanh cơ thể va chạm nhau bạch bạch bạch. Cuối cùng sau khi Tô Yêu Tinh cao trào, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, đem hạt giống bắn hết vào trong bụng Tô Yêu Tinh, vi, những lý giải của Tô Yêu Tinh ở đoạn đầu đúng một nửa nè. Đó là nói về đàn ông ấy, nếu bọn họ thật sự kiên định thì cô ai quyến rũ The Sea hết, nên lỗi một nửa nằm ở chỗ họ. Còn việc cô ấy phủ nhận bản thân mình sai thì ta cô đồng ý nè. Làm tiểu tam thì có nghĩa là đã sai rồi, cho nên đọc truyện chỉ là để giải trí thôi. Nhất là ở cái thể loại chuyện hát như này. Đừng có dại mà đi bắt chước giống Tô Yêu Tinh nhé, sẽ bị đánh banh lót ra ấy. Tin ta đi, giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy lắm, liếc mắt một cái là đã thấy có vấn đề rồi, chứ cô phải như chị Tiểu Quân trong chuyện này 5 lần 7 lượt rủ về nhà chơi mà cô hề hay biết vậy đâu.